Nếu như các ngươi thực sự cho rằng như vậy, trẫm thực sự hoài nghi, huyết mạch Yến gia trên người các ngươi có thể kéo dài được nữa hay không? Đại kế phục hưng của Yến gia ta có thể ký thác vào trên người các ngươi hay không? Các ngươi nói Trần thiếu chủ kia không phải là Giang Trần. Vậy các ngươi thử giải thích một chút xem vì sao Long Hổ Phong Vân hội kia, tám đại tông môn Na Hát Phẩm, chỉ có Bất Diệt Thiên Đô không có tham dự. Các ngươi thử giải thích xem, vì sao chúng ta phải nhiều sứ giả tới Bất Diệt Thiên Đô như vậy mà một lời hồi âm cũng không có, tất cả đều động não suy nghĩ một chút cho ta. Cảnh giác cao độ nhìn vào Xích Đỉnh Trung Vực chúng ta hiện tại chẳng khác nào đã bị Bất Diệt Thiên Đô bỏ rơi. Có lẽ ngày mai, hoặc có lẽ mấy tháng sau, các ngươi sẽ là người vong quốc, chó nhà có tang, cho tới bây giờ các ngươi còn không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng hay sao? Xích Đỉnh Hoàng Đế sau khi gào thét một trận, tức giận tới mức khuôn mặt tím tái, vung tay lên, nói. Quách lão, người phụ trách đem những đồ không biết phân biệt nặng nhẹ này tống ra khỏi Xích Đỉnh Trung Vực. Thứ trẫm có thể làm cho các ngươi chỉ có vậy mà thôi. Rời khỏi Xích Đỉnh Trung Vực, các ngươi tự sinh tự diệt cũng tốt, không ngừng vươn lên cũng tốt. Tổ tông Yến gia trên trời có linh sẽ nhìn vào các ngươi. Xích Đỉnh Hoàng Đế nói một phen giống như cảnh tỉnh, khiến cho những đệ tử hoàng thất Yến gia ứa mồ hôi lạnh. Lúc này bọn họ mới ý thức được dường như chuyện thực sự không ổn. Quách lão không chút biểu tình nói, chư vị thiếu gia, bệ hạ dụng tâm lương khổ, các ngươi nên nhớ kỹ. Tình thế bức bách, không thể đối đãi như bình thường. Đi thôi, lãnh nô sắp xếp cho chư vị thiếu gia xuất cảnh. Vừa mới đưa thái tử đi, hiện tại lại đưa nhóm thiếu gia hoàng thất xuất cảnh. Việc này Quách lão vô cùng chuyên tâm. Hắn cũng biết dưới tình huống như hiện tại, nếu như Xích Đỉnh Trung Vực không kịp đầu nhập vào Đan Hòa Thành, vậy nhất định không thoát khỏi kết cục bị diệt môn. Kiếm Điền Trung Vực, đội ngũ của Giang Trần đã bí mật tới. Người phụ trách tiếp ứng là một trong ba đại thế lực của Kiếm Điền Trung Vực Lang Gia Tông. Cách chương